Đẳng cấp ở rể, chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 385, cô thư ký cũng đã quay lại. Cũng ngồi bên cạnh Sở Phi, nhìn ca sĩ nổi tiếng đứng trước mặt mình hát mạnh mẽ. Bây giờ cô rất bồi rồi và ngưỡng mộ Lâm Tử Minh cực kỳ. Lúc đầu, cô ấy cũng không có nghĩ là sẽ ở trong Thính Phong Đình lâu. Vốn dĩ là đền bàn chuyện hợp tác với Tiêu Thành xong là sẽ lập tức quay về Sở gia. Nhưng bây giờ, ở trong phòng thiên tự này cô không muốn rời khỏi đây chút nào. Cuối cùng, cô và thư ký của mình đã dành gần nửa ngày ở trong phòng thiên tự. Hơn 4 tiếng đồng hồ, cảm nhận được sự mạnh mẽ của phòng thiên tự. Sự tôn trọng, cô nhận được một cuộc gọi từ công ty, bỏ đi trong sự tiếc nuối. Nhưng trong hơn 4 tiếng này, Lâm Tử Minh không quay lại lần nào hết, làm cho Sở Phi đặc biệt thất vọng. Có một cảm giác trong tim cô ấy bây giờ, đó là sự hối tiếc. Ly dị Lâm Tử Minh có phải là sai không? Đồng thời, cô cũng tò mò về việc Lâm Tử Minh có thân phận như thế nào. Rốt cục anh ta là ai? Lâm Tử Minh đã đi đâu rồi? Anh ta nhận được một cuộc gọi từ Lâm Phong và rời đi. Nhị thiếu gia, khi Lâm Phong nhìn thấy Lâm Tử Minh, hắn ta chỉ đưa một hành động khiêm tốn. Được, Lâm Tử Minh gật đầu nhẹ nhàng. Đó là một câu trả lời. Nhị thiếu gia, lần này anh có về Lâm gia không? Lâm Phong hỏi nhẹ nhàng. Thính Phong Đình là do ông nội Lâm Trường Thành một mình thành lập. Thực tế, nó không liên quan gì nhiều tới Lâm gia. Từ lâu, cả Lâm Tử Hào và Lâm Sơn Hà đều muốn nhúng tay vào. Tuy nhiên, nhờ sự tồn tại độc lập của Thính Phong Đình, cả Lâm Sơn Hà và Lâm Tử Hào đều không thể lấy được nó. Tuy nhiên, cho dù nói thế nào đi nữa, đều là đồ của Lâm Trường Thiên. Sớm muộn gì Lâm gia cũng sẽ lấy lại nó. Lâm Tử Minh gật đầu nói. Cũng không hoàn toàn là như vậy. Chỉ tạm thời về Lâm gia, lấy lại những gì thuộc về tôi. Lâm Phong ở lên một tiếng, rồi rơi vào trầm lặng. Rồi nghĩ ngợi một hồi nói, nhị thiếu gia, bây giờ đại thiếu gia cũng quay lại rồi. Hắn quay lại đe dọa sẽ đối phó với anh. Anh về Lâm gia, hãy cẩn thận. Trong lòng tôi có dự định rồi. Tải app TRQLNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lâm Tử Minh mỉm cười gật đầu, vỗ vai Lâm Phong, vừa định hỏi gì đó. Thì lúc này, có một tiếng động lớn từ phía trước. Lập tức, một nhóm người đạp cửa xông vào. Lâm Phong, sắp xếp một phòng thiên tự cho tôi. Tôi muốn tiếp đãi những vị khách quý. Người chưa nhìn thấy nhưng giọng nói đã truyền đến rồi. Hoàn toàn là cái giọng mệnh lệnh. Đây sự ngạo mạn và độc đoán. Sau khi giọng nói lắng xuống, một xô thanh niên trẻ tuổi bước vào. Người đầu tiên là một gã mập tầm 20 tuổi. Có đầu o và tai to. Trăng bóc. Mặt đầy biểu hiện phi thường, đôi mắt mọc lên trán. Lâm Phong nhìn thấy gã mập đó, khuôn mặt hắn ta lập tức thay đổi, lóe sáng một chút kích thích và sợ hãi. Hiển nhiên là rất ghét gã mập đó, nhưng hắn ta không dám biểu hiện ra ngoài. Đường Thành Hồng, Lâm Tử Minh nhìn thấy gã mập đó, cũng cau có một chút, nhận ra thân phận của đối phương. Ý Lâm Phong và Lâm Tử Minh nhìn nhau nhanh, thấp giọng xuống nói. Nhị thiếu gia, tốt hơn hết là anh nên tránh đi một lúc. Đường Thành Hồng bây giờ là người mà đại thiếu gia rất chào đón. Không dễ khiêu khích với hắn. Đại thiếu gia chính là Lâm Tử Hào. Đường Thành Hồng là em họ của Lâm Tử Hào. Trước khi Lâm Tử Minh chưa bị trục xuất khỏi Lâm gia, những người như Đường Thành Hồng không dám làm phiền trước mặt Lâm Tử Minh. Cách Trương